Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 54 bất chiến. Trải qua phía trước một ít kỹ năng mạch lạc. A Điêu không hề hoài nghi này đó tên thực tỏa kỹ năng công hiệu. Trực tiếp một hơi toàn đổi. Hơn nữa nhìn kỹ càng tỉ mỉ công năng sau. Nàng đem ngụy trang kỹ năng điểm mãn cấp. Lại đem 202 điểm tới rồi 10 cấp. Lại hướng lên trên niệm lực không đủ. Nàng chỉ có thể từ bỏ, bồn cầu biết nàng vì cái gì lớn như vậy bút tích so sánh với thiếu tiền loại. Này yêu cầu nàng đại buổi tối đi ngoa tiền tăng bệnh hành vi. Làm niệm lực đối nàng khó khăn là thấp nhất, người này là trời sinh làm giận hộ chuyên nghiệp tuy. Rằng lập tức cũng không sai biệt lắm đem nàng niệm lực quét sạch. Nhưng là đổi lấy chính là thật lớn thu hoạch, kỹ năng mở ra động. Trước gương mặt xuất hiện một cái cùng Trần A Điêu quăng tám xào cũng không tới mập mạp, thực hảo. Công năng rất cường đại, thay đổi cái thân phận. Nàng liền có thể đi làm rất nhiều chính mình không có phương tiện làm sự. Cũng có thể ngụy trang bản nhân hư thật, bồn cầu. Giấu giếm được hiệu trưởng cái kia cấp bậc không quá khả năng. Nhưng giấu giếm được Chu Giang không nói chơi, A Điêu. Đối lập cái kia nội vệ đâu? Bồn cầu. Nếu không điểm mãn cấp, không thể gạt được, nhưng mãn cấp là có thể. Rốt cuộc linh khí mới vừa sống lại, thực lực của bọn họ Trần nhà còn không có như vậy cao. Nhưng nếu ngươi tiến bộ tốc độ so ra kém bọn họ, vậy khó mà nói. A Điêu biết này đó lưng dựa quốc gia trung tâm lực lượng nội vệ cùng hiệu trưởng. Đám người, tăng lên tốc độ tuyệt đối khủng bố cấp bậc, tiến triển cực nhanh. Phi bọn họ này đó vô quyền vô thế thái kê. Cùi bắp, có thể so. Ngươi xem liền Trần Nhiên một cái thứ sử đều có thể vớt đến như vậy nhiều linh hạch. Ta biết phân. Cân thác cốt canh khẳng định là dùng để tẩy ta cốt cách. Từ trong ra ngoài tăng lên thể chất. Nhưng cái này chân không áp xúc. Chẳng lẽ là đem linh khí áp xúc độ dày. Phương tiện ta hấp thu. Tiến tới giảm bớt ta hấp thu định lượng linh khí sở cần thời gian. Bồn cầu, đúng vậy, Nga khoát, lợi hại lợi hại, A Điêu tức khắc vui vô cùng, liền kém ôm bồn cầu hôn một cái, nhưng nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy này đó chuẩn bị tốt giống đều ở đốc xúc nàng đi làm ma linh dường. Như, liền kém một cái linh năng tu luyện pháp, này bồn cầu có điểm đồ vật Nga, nhưng trọng điểm vẫn là cái. Này phối phương, rốt cuộc yêu cầu xài bao nhiêu tiền đâu? A Điêu thật cẩn thận click mở mua sắm đến phối phương nội dung. Nhìn bên trong phối phương danh sách, lại dùng quang não tính toán hạ nó thị trường giá cả. Lúc ấy hai mắt biến thành màu đen, thảo. Một liều liền phải 300 vạn tinh tệ. Nàng đi mua cái hắc tất chân bộ đầu đoạt ngân hàng đi, không có tiền không có tiền không có. Tiền, A Điêu so đúng rồi hạ ở ngân hàng kho hàng bên kia dược liệu. Phát hiện nàng phía trước dự phán tỷ lệ ghi bàn còn hành. 1/3 dược liệu đã độn đủ rồi. Nhưng mặt khác 2/3 dược liệu giá cả tổng sản lượng tính toán ra tới. Bình quân mỗi một liều cũng đến hoa 250 vạn tinh tệ uống 7 ngày nói. Đó chính là ít nhất phải tốn 1.750 vạn tinh tệ tuy rằng còn lại dược liệu về sau phối phương khả. Năng cũng muốn dùng đến. Nhưng trước mặt phân cân thác cốt phối phương yêu cầu nhiều như vậy tinh tệ. Nàng vô pháp ngắn hạn nội gom đủ. Còn không bằng trước rửa sạch tồn kho. Tăng lên trước mặt thực lực nhưng A Điêu không tính toán hiện tại ra tay. Nàng phải đợi thi đại học ngày ra tới sau lại bán. Nhất định có vô số gia tộc vì hài tử thi đại học cuối cùng xa xỉ bác một phen. Khi đó giá cả mới có thể đạt tới tối cao phong giá trị, bất quá mua không nổi phối phương dược liệu. Mặt khác một loại đồ vật muốn trước tiên mua sắm. Nàng thượng đào bảo lục soát một cái từ ngữ mấu chốt, nàng có dự cảm. Nhập học sau nhật tử nhất định sẽ thực hài hòa, nàng khả năng sẽ bị đánh, cho nên phải làm hảo miễn. Bị đánh chuẩn bị, bởi vì dược tề không tới vị. Niệm lực lại mau không có. A Điêu đơn giản không khai bồn cầu cùng 202 tu luyện. Ngược lại ở cuối cùng một ngày nghiên cứu hạ về linh năng tu luyện chờ tri thức điểm. Miễn cho ngày hôm sau khai giảng không hề chuẩn bị, khai giảng ngày đó thực nhiệt. Cũng mới buổi sáng 8 giờ. không ít học sinh đều nhiệt đến mặc vào ngắn tay quần đùi. À Điêu cũng không ngoại lệ, cõng phá cặp sách nàng, đang xem di động thượng tin tức về xã hội thượng ầm ĩ. Triều đình cùng học phủ liên minh đều cho nhất trí thanh minh. Phép tính không sai, nói các ngươi cũng xem không hiểu. Thật muốn hiểu phái người đi địa quật, thi đấu ai giết được nhiều, bệnh tâm thần. Ai muốn đi địa quật? Đó là các ngươi quan sai cùng binh lính sự. Nhà của chúng ta bảo bối hài tử mới không đi, bắt một ít người. Giết một ít người sau. Sau lại nói có nhị chiêu cùng ba chiêu. Là vì luân tuyển không có thi đậu ái mộ trường học thí sinh. Đến lúc đó lại trợn to mắt thấy xem này đó khảo hạch số liệu hay không phù hợp sự thật, phép tính. Hợp không hợp lý. Nhiều tính vài lần xem kết quả liền biết kết quả thật giống như Kim Lăng học phủ lần này từ 3.000. Người chỉ tuyển 200 người. Tỷ lệ thấp đến làm người giận xôi. Kia lạc tuyển 2.800 người liền dẹp đường hồi phủ. Kia đương nhiên là không có khả năng. Kim Lăng học phủ không có nhị chiêu. Bởi vì nó là duy nhất đệ nhất thê đội. Đam Châu cảnh nội đã không có càng tốt sinh nguyên cho nó nhị chiêu. Nhưng đối với mặt khác trường học tới nói, nhất chiêu lựa chọn Kim Lăng học phủ 3.000 nhân tài là ưu tú nhất sinh nguyên. Chẳng sợ mạnh nhất 200 người đều bị chọn đi rồi. Dư lại này 2.800 người bên trong hàm kim lượng như cũ cực cao. Có rất nhiều thậm chí so với bọn hắn hiện tại nhất chiêu chúng tuyển người còn mạnh hơn. Cho nên nhị chiêu chính là lẫn nhau cơ hội, mà đối với lạc tuyển Kim Lăng học phủ người mà nói. Tuy rằng thất vọng, nhưng có thể đi vào xếp hạng mặt sau cao trung cũng là không tồi. Ít nhất nơi này là Đam Châu tỉnh thành Kim Lăng. Toàn bộ Đam Châu tài nguyên đều hướng này nghiêng. Cường giả nhiều, cơ hội cũng nhiều, bởi vì nhị chiêu nhiệt độ. Ẩm ý tiệm bình ổn, này đó cùng A Điêu không quan hệ. Nàng đã tiến cổng trường. Thân phận số liệu đều ở trong kho. Không cần đăng ký. Trực tiếp giặt sạch tay đi lãnh thư cùng giáo phục từ từ, thư không nhiều lắm. Giáo phục liền hai bộ, cũng không hậu, nhưng A Điêu đem chúng nó đều nhét vào ba lô, tròn trịa, nàng một cõng lên tới liền có vẻ càng quê mùa, nhưng nàng cũng không để bụng, tùy tiện liền đi rồi, nhưng thật ra có ký túc xá có thể tuyển. A Điêu giao nộp một bút dừng chân phí, vừa mới chuẩn bị đem đồ vật dịch đến ký túc xá lại nói. Trên đường lại đói bụng, liền đi nhà ăn mua mấy cái bánh bao, bồn cầu A. Ta hiện tại lượng cơm ăn có phải hay không thích hợp? Là bởi vì cà chua canh trứng tẩy tạp chất đem dạ dày tẩy lớn sao? Nếu không phải thân thể không béo phì chỉ là trường cao một ít. A Điêu thật không dám tiếp tục ăn, bồn cầu. Ngươi tuổi nhỏ sớm già, căn cơ tổn hại quá nhiều. Một khi thể chất tăng lên. Thiếu hụt dinh dưỡng nhu cầu liền sẽ bạo trướng. Đây là tự nhiên tình huống. Bằng không ngươi cho rằng ngươi C loại trưởng thành thiên phú tiêu chuẩn xác định vì sao như vậy? Thấp gì? Đang ở gặm bánh bao A Điêu sửng sốt. Không phải vốn dĩ liền như vậy thấp. Bởi vì nàng AB quá cao. Cho nên thân thể không chịu nổi. C liền, bồn cầu. Ngươi vốn dĩ tư chất so cái này cao. Ta nói chính là ABC đều so hiện tại cao. Nhưng ngươi tổn hại căn cơ đem nó toàn bộ thiên phú cấp băng rồi không ít. Cho nên chỉ có thể chắc ra trước mắt này đó. Chỉ có thể chậm rãi dưỡng trở về ngươi biết quá tuệ dễ yêu sao. Cũng có thể phản đẩy, dễ dàng chết non hài tử. Kỳ thật rất nhiều vừa lúc tư chất quá cao, nàng chính là loại người này, A Điêu trước kia liền biết. Chính mình tư chất không kém. Nhưng không nghĩ tới so nàng đoán trước hảo nhiều như vậy. Cao hứng đương nhiên là cao hứng. Chính là có điểm thật cẩn thận hỏi. Dưỡng trở về. Dễ dàng sao? Bồn cầu. Dễ dàng a. Tiêu tiền hoa tài nguyên là được tốt. Người đừng nói nữa. Ta đã hiểu. A Điêu nghĩ đến thấp nhất cấp cà chua canh trứng đều phải hoa rớt nàng 180 vạn tinh tệ. Càng miễn bàn dưỡng xoay chuyển trời đất thuế, lại tưởng đi xuống. Nàng sẽ tuột huyết áp choáng váng, A Điêu cúi đầu tiếp tục gặm bánh bao. Gặm gặm, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một người từ bên cạnh khu dạy học lầu 3 nhảy xuống tới. Lăng không chiều nàng đá tới một chân, chân phong cương liệt bá đạo. hướng tới nàng đầu tới, đây là muốn đem nàng đá thành não chấn động sao? Hoắc, A Điêu tuy rằng vừa mới liền biết bên cạnh có trong đó cấp nhưng công lược đối tượng. Nhưng bởi vì Kim Lăng trung cấp người thật sự không ít. Lão sư một chảo một đống, thật sự không phải cái gì hiếm lạ sự. Nàng cũng không để ý, cho nên vừa mới người này nhảy xuống thời điểm, nàng là thật sự đột nhiên không kịp dự phòng, này chân phách đến quá mãnh. Nàng tay trái niết bánh bao, tay phải một túi bánh bao, mặt sau còn cõng một tròn trịa ba lô, bị đánh lén thời điểm lại linh hoạt cũng vô pháp hoàn toàn né tránh. Cho nên nàng chỉ nhìn xem sau này lui, đang muốn bỏ qua một bên đồ vật đánh trở về thời điểm. Lại thoáng nhìn đối phương bộ dạng cùng quần áo, 18-9 tuổi người thiếu niên. Giáo phục là cái học sinh, bất quá phụ cận có người, A Điêu ánh mắt chợt lóe. Dưới chân cố ý lảo đảo, phanh. Đối phương giày khó khăn lắm từ nàng trước mắt dẫm đạp xuống dưới. Đạp trên mặt đất thời điểm, mặt đất dày nặng cổ xưa thả cứng rắn phiến đá xanh tùy thanh nứt toạc. Đổi chân, xoay người. Thuận thế lại một cái gió mạnh quét phách, dứt khoát lưu loát. Chân kính đáng sợ, lực lượng trình tự chỉ sợ đạt tới D2. Là cái lợi hại, A Điêu lại lần nữa, sau này lui. Lần này càng chật vật, bánh bao rơi xuống đất. Ba lô cũng đụng vào trên cây. Bị nhánh cây cắt qua. Một đống đồ vật xôn xao rơi xuống đất, nàng một mông ngã ngồi trên mặt đất. Chật vật thật sự, lại lần nữa thu chân người thiếu niên nheo lại mắt. Đang muốn tiến lên lại lần nữa công kích, lại nghe đến phía sau phòng học cửa sổ mở ra. Các ngươi làm gì? Thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua. Nơi này là khu dạy học, mặt sau tự nhiên có phòng học, cũng có học sinh. Tuy rằng hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, cũng không chính thức giáo khóa, hiện tại còn ở chỉnh hợp. Nhưng bọn hắn bên này lớn như vậy động tĩnh. Kia lão sư gào một giọng nói cũng thực bình thường, bất quá thiếu niên thấy chỉ là cái bình thường. Giảng bài học sinh, cái này lớp cũng chỉ là cao một, không lắm để ý, không coi là nhân vật nào. Hắn không để bụng, cho nên tiếp tục chiều A Điêu nhào qua đi. Trong miệng thả kêu, Trần A Điêu, nghe nói ngươi thực lực hơn người. Triệu tập dự thi ngày là có thể giết người. Cùng ta luận bàn hạ. Làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn đảo không phải hoàn toàn không đầu óc, còn riêng nói một tiếng cho thấy chính mình cùng A Điêu là luận bàn. Làm cái kia lão sư không cần lo cho, trong phòng học lão sư thấy thế quả nhiên trần chờ. Hắn biết rõ hiện tại trường học quan trọng nhất đơn giản là thi đại học sinh cùng tân một lần cao. Tam sinh, quyền quý con cháu dày đặc, cực không hảo đắc tội, nhưng như vậy đánh nói. Động tĩnh quá lớn, hắn trần chờ một hồi công phu. A Điêu được đến bồn cầu nhắc nhở, nga khoát, vài trong đó cấp lại đây. Hảo xảo, vốn dĩ nàng còn muốn mượn theo dõi làm sự đâu. Nếu vừa vặn có người tới, kia vừa lúc, vì thế nàng thình thịch một tiếng quỳ xuống, 10 phút trước. Cao tam ban cấp 01 ban, cùng A Điêu loại rượu này cửa hàng cộng Kim Lăng tổ trạch nơi nào đều có thể trụ không giống nhau. Điền gia huynh muội liền hoàn mỹ thuyết minh bình thường dân chúng đọc sách lịch trình. Ăn ngon uống tốt các lộ khích lệ sau. Trong nhà thân nhân sớm liền chuẩn bị tốt dừng chân các loại đồ vật. Ngày hôm qua bọn họ liền trước tiên trụ tiến ký túc xá. Cho nên hôm nay có thể nhẹ nhàng đi lớp đưa tin. Nhưng Điền gia huynh muội gần nhất liền cảm thấy không khí thực biệt nữ, nói như thế nào đâu. Tiến vào sau bọn họ mới biết được nguyên lai bọn họ triệu tập dự thi tiền 10 đều vào một ban. Nhưng 11 danh về sau đều đi hai ban, một ban tổng cộng 50 người. Trừ bỏ bọn họ 10 cá nhân, còn lại 40 người đều là nội trắc học sinh. Cũng không phải nói bọn họ tâm cao khí ngạo, mà là bởi vì bọn họ ở nội trắc cái kia phân đoạn liền lẫn nhau nhận thức. Hình thành cố định tiểu đoàn thể. Đối sau lại triệu tập dự thi chú định có một tầng ngăn cách. Hơn nữa cam chịu nội chắc chính là ưu tú nhất. Từ trên xuống dưới xa cách cảm, nếu chỉ là cái này cũng không có gì. Điền gia huynh muội vốn là tâm khoan. Nhưng phiền toái ở bọn họ đến thời điểm. Phát hiện bên kia vài người đang nói cười tiếng gió, nghe rõ nội dung sau. Hai huynh muội nóng nảy. trực tiếp ra cửa muốn tìm người. Vừa lúc gặp gỡ lại đây Tống Linh xem bọn họ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Nhíu nhíu mi, hỏi câu, xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, như vậy lãnh đạm một người, thế nhưng cũng sẽ chủ động hỏi đến. Điền Trung Hương mồm miệng lanh lợi, lập tức nói, vừa mới nghe nội trắc mấy người kia nói có cái lợi hại. Gọi là gì viên thuật? Hắn đi tìm A Điêu đánh nhau đi, viên thuật. Tống Linh biết đến tin tức so với bọn hắn nhiều. Biết viên thuật lợi hại. Chúng ta đi vô dụng. Đánh không lại. Cùng ta tới, trong ban. Trình Trương kỳ thật cũng ở. Hắn sớm liền biết những người này đang nói cười cái gì. Nhìn như vân đạm phong khinh. Kỳ thật là đối bọn họ chiêu này khảo tiền 10 danh thử, đánh một cái Trần A Điêu. Là có thể biết bọn họ mọi người trình độ, bất quá đây là thái độ bình thường. Trình Trương cảm thấy Điền gia huynh muội bọn họ chuyện bé xé ra to. Cũng liền khảo thí nhận thức. Thật đúng là để bụng. Như vậy lo lắng Trần A Điêu. Khả năng đây là người thường ra ra tới hài tử hồn nhiên chỗ. Phiên thư Trình Trương không tỏ ý kiến. Chợt nghe đến bên kia một cái nội trắc học sinh trêu đùa hỏi hắn. Uy, Trình Trương phải không? Người nhận thức cái kia Trần A Điêu sao? Cảm thấy nàng thế nào? Có thể đánh thắng được viên thuật. Sao có thể đánh thắng được? Bất quá những người này là ở thử chính mình. Muốn nhìn một chút chính mình chạm vị, nhưng lấy gia tộc cha xét cùng chính mình quan sát. Một ban 40 cái nội trắc học sinh bên trong ít nhất có 10 cái người đã nắm giữ linh năng. Hơn nữa nắm giữ ngày không chừng. Có khả năng sớm hơn phân nửa tháng. Nhanh còn lại người một mảng lớn. Mà này 10 cái người bên trong mỗi một cái đều không phải dễ đối phó. Viên thuật là một trong số đó, nhưng viên thuật hẳn là bài mặt sau, như thế nào sẽ? Nàng liền linh năng cũng chưa có thể nắm giữ. Nhưng viên thuật đồng học hẳn là đã sớm nắm giữ đi. Trình Trương trả lời đến rất đúng trọng tâm. Mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt có thể chôn sống người. Đã rất lợi hại. Đối phương còn đang cười nói. Trình Trương mỉm cười. Thí nghiệm thiên phú thời điểm hoàn cảnh là kéo đầy linh khí độ dày. Lại còn có linh môi kích thích. Kỳ thật là trước tiên hiển lộ thiên phú hạn mức cao nhất. Tương đương thi triển chính là tương lai khả năng đạt tới thủ đoạn. Hiện tại còn kém xa lắm. Thật giống như ta. Lúc ấy còn có thể triệu hoán lôi đình phách người. Kỳ thật hiện tại liền linh năng cũng sẽ không nắm giữ linh năng phía trước. Không thể cùng những người này đối thượng. Một cái tắc đầu cười như không cười nhìn hắn. Người nhưng thật ra cơ linh. Nói chuyện rất dễ nghe. Hai bên không đắc tội. Bất quá mặc kệ kia Trần A Điêu khảo thí thời điểm nhiều nghiêu bước. Hôm nay A. Là long là hổ đều đến cho chúng ta nằm bò. Lời này là nói cho ai nghe? Nói cho sở hữu triệu tập dự thi tiến vào người nghe. Hứa Lạc bọn họ cũng ở phòng học. Nghe vậy đều cương biểu tình. Tuy rằng sáng sớm liền biết bọn họ cùng nội trắc một ít người có khoảng cách. Nhưng trừ bỏ đứng hàng phía trước những cái đó. Còn lại người liền nhất định so với bọn hắn cường sao? Dựa vào cái gì như vậy cường thế? Triệu tập dự thi liền kém một bậc. Nhưng thực hiển nhiên, nội trắc những người này sớm đã ăn ý ôm đoàn. Là cố ý chèn ép bọn họ. Trình Trương cười mà không nói. Trong lòng lại hơi hơi trầm xuống. Những người này bên trong hoặc là có cùng Thôi Lương giao hảo. Hoặc là bởi vì tiền nhận tiến vào bọn họ so này đó nội trắc thiên tài đoán trước hiếu thắng. Bọn họ có uy hiếp cảm. Muốn trước tiên chèn ép. Miễn cho bọn họ này 10 người bên trong có người phân liệt nội trắc đoàn thể nguyên bản hình thức. Ban đầu, nhiễu loạn bọn họ bố trí. Ở chèn ép sau lại cấp ngọt táo. Đưa bọn họ mượn sức vì tiểu đệ, nhân tâm sao? Tổng trốn bất quá tranh đấu, bất quá kia Trần A Điêu. Chẳng lẽ thật sự sẽ bị đánh thật sự thảm? Quỳ ai? Còn hảo, A Điêu quỳ chính là kia phá bao. Nàng thật cẩn thận vuốt ve phá vỡ ba lô, hốc mắt đỏ, dại ra lại bi thống, nước mắt muốn rớt không xong, nhưng cuối cùng, nàng mang theo khóc âm lẩm bẩm nói, sư phó, từ ngài đi rồi, nguyên lai ta liền ngài để lại cho ta bao đều lưu không được, luôn là như vậy, ta bên người, một người cũng không có, đi đến nào cũng chưa người thích ta, luôn có người muốn đánh ta, Viên Thuật, ngoặc kép chấm hỏi, người nói hưu nói vượn cái gì, đánh ngươi là cho ngươi mặt mũi, lên, làm ta nhìn xem ngươi cái gì trình độ, không đợi hắn hắc mặt nói cái gì, A Điêu ôm sát ba lô, nhẹ nhàng chà lau chứa đầy hốc mắt nước mắt. Sau đó lại bắt đầu tiểu tâm thu thập trên mặt đất bánh bao, phía trước ăn cái kia đã dính bùn đất. Rách nát, nàng thu thập hảo, lại đem trong túi những cái đó lựa hảo, có chút đồ vật. Ngôn ngữ là trực tiếp nhất biểu đạt phương thức, nhưng không tiếng động tứ chi động tác cũng có thể đả động nhân tâm, nàng có bao nhiêu quý trọng này. Đó lương thực, liền làm nổi bật trước mắt Viên Thuật có bao nhiêu quá mức, đến từ Tống Linh cộng 2888. Đến từ Điền Trung Hương cộng 1500, đến từ Điền Trung Giã cộng 1666, đến từ phòng học bên kia học sinh đều lặng yên nghị luận đi lên. Cảm thấy cái này thoạt nhìn thực bần cùng lại không ngừng vươn lên học tỷ hảo đáng thương Nga, cái kia người cao to hảo hung, tốt xấu, nhưng A Điêu ý niệm là, vừa mới bồn cầu nhắc nhở có cái cao cấp nhưng công lược đối tượng. Nhưng người này cũng không có cấp bất luận cái gì niệm lực. Quả nhiên lại là một cái không hảo công lược nhân vật còn rất có thể diễn trò. Viên Thuật rốt cuộc nghe ra một ít miêu nị, khuôn mặt lạnh lùng, bước tiến lên một bước, lấy tay liền bắt A Điêu bả vai đem nàng lôi đi sửa chữa, dưới trưởng da bọc xương dường như không mấy lượng thịt, tùy tiện nhắc tới là có thể kéo đi. Viên Thuật càng thêm chướng mắt cái này Trần A Điêu. Đang muốn dùng sức, bỗng nhiên cổ chợt lạnh, còn không có phản ứng lại đây đã bị một cái dây thừng quấn quanh cổ kéo túm qua đi. Xôn xao, trên mặt đất bị kéo thứ mấy mễ sau, dây thừng như xà giống nhau cuốn lấy hắn tứ chi. Cuối cùng quấn quanh cổ hắn quải tới rồi trên cây, hắn ý đồ bùng nổ linh năng tránh thoát. Nhưng hắn linh năng bị áp chế, đối phương rất mạnh. Xa so với hắn cường đại đến nhiều, hắn đồng tử tơ máu ra tới. Thấy được cách đó không xa đứng người, một cái ăn mặc váy dài. Một tay ôm thư, mang mắt kính thoạt nhìn thập phần văn nhã nữ lão sư. Ước chừng 30 tuổi trên dưới, nhìn thực ôn nhu trí thức. Đứng ở bách hoa tùng trung không cười không giận, nhưng nàng hai ngón tay phía trên xoay tròn một. Cái linh ti. Linh ti du tẩu cùng quấn quanh lạc kính quỹ đạo cùng dây thừng giống nhau như đúc, trường học không cấm luận bàn, nhưng có đã định địa điểm, không được ở công chúng khu vực ra tay. Hôm nay ngươi vi phạm quy củ, còn hỏng rồi công cộng phương tiện, thả người khác vẫn chưa đồng ý luận bàn. Đây là đánh lén, cùng trường người. Đánh lén là tối kỵ, phạt ngươi quét A đống lâu đệ 10 tầng 10 ngày WC. Giao nộp 10 viên một bậc linh hạch, trong đó 5 viên cấp trường học di tu phương tiện, 5 viên cấp Trần A Điêu làm bồi thường. An bảo bộ giam thu, Viên Thuật, ngươi hay không phản đối? Nữ lão sư thái độ thực bình đạm, trung quy trung củ, nhưng Viên Thuật mặt đều đỏ lên. Bên cạnh Điền Trung Dạ yên lặng nhắc nhở, lão sư, hắn treo đâu, ra không được thanh, lại không nói. Đều phải treo cổ, đã chết cũng không có gì. Liền sợ liên lụy cái này lão sư, nữ lão sư. Vậy coi là cam chịu, ngón tay một câu. Ở Viên Thuật thiếu chút nữa ngất qua đi phía trước thu hồi linh ti. Dây thừng cũng nháy mắt biến mất. Tiếp theo Viên Thuật mềm nhũn rơi xuống đất. Từng ngụm thở dốc. Giống như vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn ngẩng đầu. Nội tâm oán giận. Lại nhìn đến đối phương trên quần áo huy chương. Tức khắc một cái cơ linh, ta nhận phạt, hắn đào tẩu phía trước lạnh lùng đảo qua Điền Trung Hương. Ba người, là ba người, hắn ánh mắt ở Tống Linh trên người dừng lại một hồi. Cuối cùng mới xoay người rời đi, hắn nhớ kỹ bọn họ, nữ lão sư quay đầu nhìn về phía A Điêu. Đạm thanh hỏi, không có việc gì, A Điêu, không có việc gì, cảm ơn lão sư. Cảm ơn ba vị đồng học, ít nhiều các ngươi tới cứu ta, nữ lão sư ánh mắt liếc quá nàng đồng hồ. Ánh mắt hơi liễm, nhưng chưa nói cái gì. Đi rồi, nàng vừa đi. A Điêu một bên thu thập đồ vật một bên hỏi cái này nhân thân phân. Thật là lợi hại a, khí phái. Chu Giang kia tư nhìn cao to, Kết quả chính là cái lừa chiên bao hóa. Còn không có này tỷ tỷ tới dứt khoát lưu loát, còn ăn bảo đội đội trưởng. Phi, chủ nhiệm lớp, chúng ta một ban, Khúc Giang Nam, về sau chính là chủ quản chúng ta boss. Ta nguyên lai cũng không biết, vẫn là Tống Linh mang chúng ta đi tìm lão sư, A Điêu lập tức cùng Tống Linh nói lời cảm tạ. Người sau không quá lớn phản ứng, chỉ là khom lưng giúp nàng nhặt thư thời điểm, nhìn thoáng qua cái kia ba lô, thanh lãnh hỏi, muốn hay không tu một chút, điền trung dã, đúng vậy, người nhà lưu lại di vật, vẫn là tu một chút đi, A Điêu, không cần A, lão đạo sĩ không quẩy, ba người, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ sâu kín nhìn A Điêu, Bạch Phiêu bọn họ niệm lực A Điêu lại cố tự thu thập đồ vật. Một bên thuận miệng nói, hắn trốn nợ đi, hẳn là còn không có quải đi, bất quá cặp sách thật là hắn mua cho ta, 10 tinh tệ tam dạng đại đẩy mạnh tiêu thụ khi mua. Lúc ấy một hơi mua 3 cái đâu, chính là dùng lâu rồi liền có cảm tình, làm ta tuyển nói, 5 viên linh hạch cũng sẽ không đổi. Ta người này nhớ tình cũ thật sự, ba người càng trầm mặc nghiêm trọng hoài nghi cặp sách là ngươi. Cố ý lộng hư, một cái phá bao đổi 5 cái một bậc tinh hạch. Một quyển trăm vạn lợi đều không ngừng. Bởi vì viên thuật sự bị chậm trễ, cũng không có thời gian đi ký túc xá. 4 người liền cùng đi ký túc xá. Trên đường A Điêu thuận tay đem bánh bao lấy ra tới ăn, phổ phổ thông thông túi. Dáng vẻ quê mùa đại bạch bánh bao. Chợt vừa thấy chính là tiểu địa phương ngõ nhỏ đầu đường cụ ông buổi sáng lưu cầu thời điểm sẽ mua. Bữa sáng, 1 tinh tệ 3 cái, nhưng nàng thật ăn lên. Kia hương khí bay ra. Bên cạnh 3 người đều ghé mắt, ít nhất điền ra 2 huynh muội nuốt nuốt nước miếng, mẹ u. Bánh bao mà thôi, như vậy hương sao? Tống Linh, Lưu Quang ăn uống chiêu bài tam tiên bao. A Điêu, đúng vậy, nàng cũng coi như hào phóng. Rốt cuộc này 3 người giúp nàng. Tổng cộng 5 cái, nàng liền một người phân một cái. Vốn dĩ Tống Linh không nghĩ muốn, xem điền gia huynh muội lấy qua đi liền ăn, nàng ý thức được chính mình không tiếp nói, khả năng, A Điêu, không tiếp nói ta chính mình ăn vừa lúc, còn không có ăn no, Tống Linh, ta không tiếp nói, giống như có điểm không hợp đàn, bọn họ cũng sẽ hiểu lầm ta khinh thường nàng, chỉ là lạnh nhạt nhưng IQ không thấp Tống Linh tiếp, cũng ăn, A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi. Ta bánh bao, 4 người bài bài đi. Một người gặm một con bánh bao. A Điêu ăn đến mau. Chuẩn bị đem cuối cùng một cái ăn. Kết quả ở khu dạy học cửa thấy được đứng ở dưới tàng cây u oán trạng Nhiêu Tuyết Nhã, Nhiêu Tuyết Nhã. Hảo A, bánh bao đều ăn thượng. Một người một cái. Ngươi còn nhớ rõ bên Hồ Đại Minh vì ngươi gánh vác đoạt hố vị ác danh ta sao? A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi. Cảm giác cuối cùng một cái bánh bao giữ không nổi, một cái bánh bao 10 tinh tệ đâu. A, nàng một ngày tối cao ẩm thực tiêu phí đều ở chỗ này. Ăn bánh bao, A Điêu thuận tay dùng đồng hồ đổ video tới tay cơ. Bùm bùm một đốn thao tác. Sau đó tiếp tục móc ra ba lô tiểu tô bánh, mới vừa tới gần phòng học. Bồn cầu liền truyền đến nhắc nhở. Thật nhiều trung cấp nhưng công lược đối tượng, còn có một cái cao cấp, cái này cao cấp hiển nhiên. Không phải đã rời đi Khúc Giang Nam, mà là phòng học nội một học sinh, ngọa táo. Có cá lớn, trung cấp cùng cấp thấp kém rất nhiều. Kia cao cấp cùng trung cấp cũng kém rất nhiều. Hiện tại cái này lớp tồn tại như vậy cường nhân vật. Mặc kệ là có sẵn thực lực vẫn là tư chất. Đều thực đáng sợ, A Điêu hãi hùng khiếp vía một hồi lâu, trong phòng học người cũng không toàn đến. Không để ý tới những người khác đánh giá. A Điêu lặng yên quan sát sau khi cúi đầu chơi di động, nhìn không ra tới rốt cuộc cái nào là cao cấp. Một đám hoặc là cao ngạo hoặc là nội liễm, đều có cường giả khí chất dường như liền nàng nhất đồ ăn nhất sơn pháo, sau lại giống như lại tới nữa một ít người. Thời gian điểm mau đến thời điểm. Viên thuật tới, bên người còn có 2 người, 3 người đều chiều A Điêu bọn họ bên này đi tới. 2 người chạm bên cạnh, áp trận, bức bách Điền Trung Hương bọn họ không thể nhúc nhích, nhưng không nhúc nhích Tống Linh, mà viên thuật lập tức đi đến A Điêu phía trước, duỗi tay đè lại bàn học, vốn định nói cái gì? Lại nhìn đến này nha đầu thúi di động giao diện là, đồng ruộng thu đồ ăn, khoai lang thành thục. Tích tích tích điểm đánh thu, thảo. Hắn nhếch miệng cười lạnh. Bất quá là một chút tiểu trừng phạt mà thôi. Ngươi liền như vậy đắc ý. Hãy còn sớm. Trần A Điêu, hắn lời này mới vừa nói xong. Trường học Quảng Bá truyền phát tin, căn cứ vào buổi sáng 8:20 cao tam niên cấp 1 ban. Viên thuật ác liệt biểu hiện. Cấp cùng giáo học sinh mang đến cực hư đạo đức ảnh hưởng. Hiện tăng thêm hắn xử phạt. Phạt quét tước A Đống lâu 15 tầng sở hữu WC 1 tháng. Nhưng giáo thiếp thượng video truyền bá quá quảng. Tạm thời đóng cửa. Hy vọng Quảng Đại học sinh nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Lấy làm cảnh giới. Ở tu hành đồng thời bảo trì tự thân đạo đức tu dưỡng, viên thuật. Ngoặc kép chấm hỏi. Vả mặt đến nhanh như vậy. Mặt đau quá, trong phòng học mọi người cũng có chút ngốc. Tống Linh mở ra giáo võng đi xem. Quả nhiên thấy được video, tuy rằng đóng cửa thiệp cao lầu. Nhưng diễn sinh ra tới thiệp quá nhiều. Giáo võng quản lý chỗ cha đều cha bất quá tới. Nhìn video sau, Tống Linh ánh mắt vi diệu đảo qua A Điêu, khó trách nàng phải làm diễn. Chính là vì chụp cái này đi, bất chiến mà hại người ích ta, Tống Linh cười khẽ hạ. Thật là lợi hại a, nội chắc chúng tuyển học sinh quá thần bí. Số liệu không đối ngoại công bố. Giáo nội giáo ngoại kỳ thật đối cái này quần thể đều rất tò mò. Cũng tương đối ghen ghét. Tự nhiên sẽ trở nên bắt bẻ. Cho nên bất luận vấn đề gì đều sẽ bị phóng đại. Hiện tại trường học học sinh nhất định suy nghĩ. Cứ như vậy rằng bậy người cũng có thể nội chắc tiến vào. Cũng dám tùy ý vi phạm trường học quy định. Kim Lăng học phủ chỉ xem thiên phú không xem tố chất sao. Tiếng gió khởi. Trường học tự nhiên đến tăng lớn trừng phạt lấy bình ổn dư luận, phòng học nội. Cơ bản tất cả mọi người thấy được. Viên thuật mặt hắc đến có thể tích ra mặc tới. Mà mặt khác học sinh phản ứng không đồng nhất, bọn họ chỉ số thông minh đều không thấp. Đã là nhìn ra cái này video nhất định cùng Trần A Điêu có quan hệ, quay chụp góc độ bại lộ, giờ phút. Này A Điêu đã thu hảo đồ ăn. Cũng thu hảo một ít niệm lực. Buông di động đôi tay chống gương mặt. Bình tĩnh thả thiên chân hỏi. Xin hỏi. Quét tước WC yêu cầu sát bồn cầu sao? Thuần thủ công. Ta thiên. Bỏ đá xuống giếng. Lửa cháy đổ thêm dầu. Phát rồ. Đến từ viên thuật cộng 2999. Đến từ viên thuật cùng hắn hai cái đồng bạn lúc ấy liền tạc. Thiếu chút nữa liền phải động thủ. Đột nhiên. Một đạo thanh âm truyền đến, viên thuật. Lớp học thượng không thể tùy tiện đánh nhau, A Điêu quay đầu nhìn lại. Nhìn đến phía trước một loạt chỗ ngồi bên trong. Một cái kiều chân nam hài quay đầu nhìn bọn họ bên này. Chiều A Điêu khẽ cười. Cùng tân đồng học, chúng ta tương lai còn dài, A Điêu sắc mặt bình tĩnh. Chỉ hồi lấy cười, trong phòng học khói thuốc súng còn không có khởi đã bình. Nhưng lại ẩn giấu gợn sóng, Trình Trương âm thầm thở dài. Đều không phải đèn cạn dầu. Chính mình như vậy không hảo hỗn A, bất quá này Trần A Điêu này rốt cuộc tính điệu thấp. Vẫn là cao điệu. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra viên thuật bọn họ bổn ý chỉ là trước thử hạ sau đó lại mượn sức sao? Vẫn là viên thuật tính tình quá kém. Thử quá mức, trực tiếp chọc giận Trần A Điêu. Sau đó nàng tấn mãnh phản kích. Nhưng này với nàng không phải kế lâu dài. Bởi vì viên thuật bọn họ những người này quá cường. Bối cảnh cũng cường, liếc quá bên kia thần sắc lạnh băng thả áp lực viên thuật. Trình Trương thầm nghĩ việc này nhất định không để yên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022-04-1110-55-32-2022-04-1122-37-16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. A Điêu bảo bối. Một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 59.239.093 Lóng lánh tinh tiểu dương 36.870.581 Cờ mộc lê Tây Ban Nha cam 27.118.651 Dây si Y mộng khi có hơi lạnh luôn là phong. 54.188.448. Dụ miên, toan toan một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu tán 86 bình, 1.446.705. Chỉ là tiểu bạch L40 bình, thẩm cô nương 38 bình, 28.369.333. Gió thổi, Kusuni 20 bình, tròm song ngư lộ lộ 18 bình, gạo nếp hạnh nhân cẩu 15 bình, cộng 86, cung ngàn cũng, biên biên, bùi kỳ đờ tiểu cầu kỳ, tu tạp tạp, khi có hơi lạnh luôn là phong, ngải tựa tê, đại đường phim ảnh diễn viên, 3.000 tuyết ti, dương tiểu nhị 10 bình, hơi sinh tâm nguyệt, nana, mục, nửa chén thanh cháo, tím nguyệt điệp nhi, miêu tiểu hắc, một mảnh lá cây, đáng yêu no gà con, 447.480.715 bình. Tây Ban Nha cam 4 bình, đặt tên vô lực 2 bình, 23.350.886. Thận tư, thu, lóng lánh tinh tiểu dương, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, rượu khuyết, lam thương, sơ ly, thư thái một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.